Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2313. Chương 2313. Lung tung kia thị trường điện thoại di động. Năm 1999 1 tháng 11. Hoa Quang mới nhất kiểu điện thoại di động H1688 chính thức phát bán ra. Đây là Hoa Quang phát bán ra thứ 5 khoản 2 gam điện thoại di động. H1688 thể tích là 120 x 45 x 23. Sức nặng 110 gam. Màu sắc có 5 loại có thể cung cấp lựa chọn. Bạc, hắc, lục, xám, đỏ. Trừ bao gồm Hoa Quang điện thoại di động trước kia tất cả chức năng bên ngoài. Mới trang bị thêm liền MP3. Di động để dành khí chức năng, giúp đỡ vô tuyến lên net. Đồng thời cái này còn là toàn cầu đệ nhất bộ có chạm bình điện thoại di động. Cũng là bộ đầu tiên trung văn viết tay phân biệt truyền vào điện thoại di động. Có như thế nhiều hắc khoa học kỹ thuật trong người, chắc hẳn cái món này điện thoại di động nhất định phải thường quý. Có thể ra mọi người dự liệu là nó thị trường giá bán lẻ ước chừng là 3.999 nguyên. Ước chừng so trên thị trường những thứ khác sản phẩm trong nước điện thoại di động đắt ước chừng 200 nguyên chừng. Từ bớt tại tháng 8 phần đẩy ra AC818 sau đó. Quốc nội nhà máy hiệu buôn tựa hồ đột nhiên phát hiện một khối tân đại lục. Đại khái là ôm bớt được ta cũng được ý tưởng. Bỏ mặc trước kia ta là làm cái gì, dù sao rối rít khởi công điện thoại di động, hơn nữa ở một năm này mùa đông cũng hoa hoa đẩy ra điện thoại di động. Hiệu suất không thể bảo là không cao, bớt đợt đẩy ra AC818 sau đó. Rất nhanh liền đẩy ra một cái khác loại, AC838, nên khoản điện thoại di động thể tích 132 x 50 x 26. Sức nặng 154 gram, đại khái là đẩy ra quá nhanh nguyên nhân. Chỉ có hai loại phương diện màu sắc thành phố, theo thứ tự là vàng và hắc. Chức năng phương diện không việc gì quá nhiều mới trò vui. Tích hợp chấn động, cực ngắn dây anten có thể phòng phóng xạ, mang miễn đề ra đối với nói. Ở Hoa Quang điện thoại di động đều bắt đầu tích hợp dây anten thời điểm. AC838 còn lấy cực ngắn dây anten làm hài hước. Bán giá thị trường 3.788 nguyên. Bớt làm điện thoại di động vậy về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao ban đầu người ta chính là làm truyền máy nhắn. Làm sao cũng coi là nhất mạch tương thừa. Nhưng là làm tủ lạnh và làm tivi vậy chạy tới làm điện thoại di động cái này rõ ràng chính là không công việc chính đáng. Năm 99 tháng 10 sơ, biển người vậy đẩy ra điện thoại di động, hơn nữa còn đẩy một cái ba khoản, H6988 và ngoài ra hai bộ thể tích khá lớn H7988, H6910, nơi này muốn điểm chính nói tới H6988. 6988 nghe nói dùng nước Mỹ tinh phiến, còn như là cái gì tinh phiến không biết được. Cái món này điện thoại di động thể tích là 100 x 44 x 23. Sức nặng ước chừng là 100 gram. Có thể nói nhẹ nhất sản phẩm trong nước điện thoại di động. Có vàng, xanh, đen ba loại màu sắc lựa chọn. Bán giá thị trường 3.888 nguyên. Tích hợp chấn động, giúp đỡ FA, EFRA, SA ba loại giọng nói biên mã. Tiếp viện xong tuyến thông phục vụ, ở biển ngươi đẩy lấy điện thoại ra 3 ngày sau, thẩm quyến khang ra vậy ban bố K3118 điện thoại di động. Tích hợp chấn động, có thể thu phát hoa văn tin ngắn SMS, có 150 năm rượu mới trải qua phiên tra và mang miễn đề công có thể. Những thứ này đều rất bình thường, nó điểm sáng lớn nhất là ở nói chuyện điện thoại thứ 40, 45. 50, 55 hay thời điểm sẽ phát ra 4 loại bất đồng âm thanh nhắc nhở. Hoa Quang điện thoại di động người chức năng này nhất trí bình luận là không việc gì chứng dùng. Đây có làm tủ lạnh, làm tivi màu, làm điện thoại di động, làm sao có thể thiếu làm máy phim đĩa. Hạ Hoa vậy góp chi tiền tiến vào, và Quảng Châu Thông tin Sở Nghiên cứu Hợp tác, cộng đẩy ra ba khoản điện thoại di động, XG818, XG819 và XG839. Chức năng phương diện có 5 loại ngôn ngữ lựa chọn, hơn khoản dân tộc đặc sắc tiếng Chuông, giao hàng hỏa tốc bấm số, lớn sức chứa điện thoại bộ. Hoa quang điện thoại di động, người bình luận là, trừ những thứ này bên ngoài còn có thâm trấn bên trong Tinh và Hàng Châu Đông Hưng. Nơi này muốn nói một chút Hàng Châu Đông Hưng EC528. Nó lại có trần trụi tranh vàng, lục, xám, trắng, hắc, 7 loại màu sắc lựa chọn. Ở phương diện này nó quả thật độc chiếm ngao đầu. Một năm này TQ thị trường điện thoại di động thật đặc biệt náo nhiệt. Người phương hát thôi ta ra sân, cầm CCTV quảng cáo bộ vui quá sức, mỗi ngày chế tạo điện thoại di động quảng cáo chơi. Ở năm 99 thu đông đang lúc phát bán ra những thứ này điện thoại di động. Hoa quang H1688 không thể nghi ngờ là giá tiền đắt tiền nhất. Nhưng là vậy ước chừng sau khác điện thoại di động quý 100 đến 200 nguyên. Mà ở kỹ thuật phương diện, Hoa quang biểu diễn ra kỹ thuật để cho khác sản phẩm trong nước điện thoại di động tương hình kiến. Chuất, thà nó điện thoại di động ở trên quảng cáo cuồng oanh lạm tạc so sánh. H1688 đưa ra thị trường nhưng vô cùng khiêm tốn. Thậm chí ở CCTV liền quảng cáo cũng không đánh. Duy nhất quảng cáo chính là cả nước trực tiêu cửa hàng trải trong ngoài dán quảng cáo vé. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, mỗi một khoản điện thoại di động mới đưa ra thị trường đầu tiên muốn ở tương uy tiến hành một cái. Trước thời hạn nhỏ phát bán ra nghi thức, địa điểm dĩ nhiên là Hảo Lợi truyền tin, bởi vì là trạm bình điện thoại di động, H1688 màn ảnh liền tương đối lớn, 2.8 tấc anh 640x480 không điểm phân biệt trước tiên ở lúc ấy đã là kinh diễm. Có Tinh Đông Phương làm sau thuẫn, ở màn ảnh phương diện hoa quang không việc gì nổi lo về sau. Sang năm ngày mồng 1 tháng 5 trước sau hoa quang thì phải đẩy ra màu sắc rực rỡ bình điện thoại di động. Bây giờ Tinh Đông Phương đang làm sau cùng khảo sát. Cao Phong hai tên đây là lần đầu tiên tiến hành hoa quang điện thoại di động cỡ nhỏ đầu tiên phát. Nghi thức, luống cuống tay chân. Làm hoa quang đưa tới 1.000 bộ điện thoại di động thử tiêu thời điểm Cao Phong lòng xem gõ trống. Như nhau, cái này 1.000 bộ điện thoại di động nếu như cũng tiêu đi ra ngoài có 4 triệu mức tiêu thụ. Cái này nhiều dọa người nha. Tương Uy đầu tiên phát nghi thức mấy ngày trước quảng cáo họa liền dán đi ra. Cầm điện thoại di động kiểu mới đặc điểm chức năng và kiểu dáng đều cặn kẽ bày ra. Tới chính thức phát bán ra thời điểm lại không có tiến hành cái gì. Trực tiếp mở tiệm bán ra cơ hội. Ở Cao Phong trong ấn tượng, cũng không có xuất hiện thành phố đông như chảy hội. Chen vai sát cánh cảnh tượng, mua điện thoại di động người cảm giác cũng không thể so với ngày thường hơn nhiều ít. Chỉ là tới một cái đi một cái, đi một cái lại tới một cái, đến buổi trưa nhỏ kết thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện điện thoại di động mới lại bán đi 200 hơn bộ. Tới trời tối kết toán thời điểm, hoa quang đưa tới điện thoại di động còn có 487 bộ. Nói cách khác bán 513 bộ điện thoại di động đi ra ngoài. Hắn một máy điện thoại di động hoa quang bên kia quyết định lời là 200 nguyên. Hắn ngày này kiếm 100.000 hơn. Cao Phong và lão bà hắn chố mắt nhìn nhau. Không dám tin tưởng mấy con số này, bọn họ khiếp sợ cái quá sức, Vạn Phong nhưng thất vọng cái quá sức. Hắn biết Tương Uy điện thoại di động có tính cơ hồ đạt tới 6-7 người thì có một bộ điện thoại. Di động trình độ, điện thoại di động mới bán không nhiều ít đi ra ngoài rất bình thường. Nhưng là 1.000 đài đều không tiêu hóa hết hay là để cho hắn đặc biệt thất vọng. Mới bán hơn 500 đài đi ra ngoài. Cao Phong hai tên sức ảnh hưởng xem ra và hắn tiểu di tử sức ảnh hưởng kém xa. nếu như Trương Quyên ngồi ở nơi này chấn, cái này 1000 bộ điện thoại di động chính là cũng không bán đi vậy, còn dư lại không được nhiều ít. Đây không phải là bởi vì Trương Quyên lớn lên đẹp, 20 tỷ phu nàng vạn mỗ người có vô hình thêm được. Vô hình này thêm được là có thể mang đến một bộ phận lượng tiêu thụ. Bây giờ Trương Quyên không làm, những cái kia không thế nào muốn đối điện thoại di động người vậy cũng không cần phải mua điện thoại di động, cái này tỷ lệ phỏng đoán vậy sẽ ảnh hưởng cái 300-200 đài. Các ngươi trong tay nếu như có tiền dư có thể thử thu hàng cũ cơ hội. Vạn Phong cho Cao Phong, xách ra cái đề nghị, hàng cũ cơ hội, có người muốn sao? Trong nước rất nhiều địa phương cũng không phải là tương uy. Tương uy người đào thải xuống điện thoại di động ngươi tiện điểm nhận lấy tới. Có thể tiêu đến vùng khác đi. Một máy điện thoại di động được lợi cái 30-40 không phải vấn đề gì. Bất quá muốn mình xây dựng đường dây. Cùng đường dây xây xong đây chính là một khoản rất khả quan thu vào. Tương uy người nơi này không cần điện thoại di động ở có nhiều chỗ nói không chừng còn có thể bán cái giá tiền cao. Hai điện thoại di động thị trường nhưng mà rất to lớn. Vạn Phong thuộc về nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền vừa nói như vậy. Cao Phong có làm hay không thì không phải là hắn nên bận tâm chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-toi-nối-cung-nối-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.